Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 195, đây chính là danh phù kỳ thực tên điên. Luca, Tony đánh đầu công cánh cửa. Eddie, Gray lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy mình. Cái này tên đáng chết thanh âm làm sao có thể như thế lớn. Phảng phất như là tại bên tai của bọn hắn gào thét dương lên. Màng nhĩ đều nhanh muốn bị đánh vỡ. Băng một tiếng, Luca, Tony một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Luca, Tony hai mắt một mực mở to. Cho dù là bóng đá hung hăng đập trúng trán của mình, hắn cũng là không có nhắm mắt. Hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Luca, Tony trong lòng gầm thét. Cho lão tử đi vào. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez tâm tình vô cùng khẩn trương. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Nếu như trận banh này để Leeds United đội tiến vào, kia trận đấu này coi như có lớn vô cùng biến số. Khán đài ký giả truyền thông trên ghế, các ký giả truyền thông hai mắt trợn lên, trong lòng rung mạnh, nếu như cái này bóng vào rồi, bọn hắn dự đoán coi như xong đời a. Ngươi thử tưởng tượng, không so với ba cùng một so với ba nhưng là có lớn vô cùng chênh lệch. Lúc này, Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Cái này thì tương đương với Leeds United đội là mang theo 1-0 điểm số bắt đầu trận đấu này. Cho nên, trận banh này vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến cực hạn. Bên sân, do hai mắt cũng là nhìn chằm chằm. Hắn chính mình cũng không biết chính là song quyền của hắn đã chăm chú nắm ở cùng nhau. Trong lòng bàn tay đều nhanh muốn chảy ra mồ hôi. Đi vào, nhất định phải cho lão tử đi vào a. Doa trong lòng ma quỷ đang gầm thét. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Liverpool đội cầu môn. Cầu môn trước, Liverpool đội thủ môn Reina hai chân nhanh chóng lướt ngang hai bước. Tựa như là con cua lướt ngang đồng dạng tốc độ cực nhanh. Mà hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm bóng đá. Phán đoán chừng cầu góc độ cùng tốc độ. Dự tính lấy mình dập tắt lửa thời cơ. Đúng vậy, lúc này Reina trong lòng tất cả đều là quả cầu này. Căn bản cũng không có nghĩ còn lại. Reina lúc này hoàn toàn không có suy nghĩ cái này bóng vào rồi đến tột cùng trọng yếu bực nào tác. Dụng. Cũng không có suy nghĩ cái này bóng vào rồi sẽ cho Liverpool đội mang đến gian nan giường nào khốn. Cảnh, lúc này hắn căn bản cũng không có thời gian cùng nhàn tâm đến nghĩ những thứ này. Trong mắt của hắn chỉ có quả cầu này. Nhắm ngay tiếp bóng, Reina hai chân hung hăng đạp ra ngoài. Thân thể cấp tốc bay bắn đi ra. Reina tựa như là bay vụt ra tiểu lý bay động tốc độ nhanh đến làm cho người sợ hãi thán phục. Hai cánh tay của hắn kéo dài thẳng tắp, phong bế cầu môn góc trên bên phải. Nhanh, quá nhanh, Reina hai mắt trợn lên. Cầu nhanh quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều có chút bắt không được bóng đá cái bóng. Nhưng là hắn không thể không đập ra đi. Đập ra đi còn có một chút hy vọng sống. Không đập ra đi ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Cút ra ngoài cho lão tử. Reina chợt quát một tiếng. Nằm ngang giữa không trung thân thể vậy mà lại hướng trước bão tố một đoạn ba. Reina đầu ngón tay đụng phải bóng đá. A, nhào ở tới rồi sao? Eddie, Gray phủi đất một chút đứng lên. Hướng về phía trước duỗi cổ. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nghi hoặc gầm thét. Keng, bóng đá hung hăng đập vào cầu môn cột dọc cùng xà ngang chỗ va chạm. Trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, cột cửa, Luca, Tony đánh đầu công cánh cửa trực tiếp đập vào cầu môn trên xà ngang. Ông trời của ta a, trận banh này chấn chính là vận khí kém một chút, chính là kém một chút vận khí. Đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc a. Nếu như cái này bóng vào rồi, Leeds United đội trận đấu này coi như lại cháy lên hy vọng a. Mark, Lawrenson kinh hô lên, thanh âm đều là đang run rẩy. Ngọa tào, Doa hung hăng hướng lên bầu trời vung một quyền. Trong lòng là đầy bụng phiền muộn. Trận banh này vậy mà không có tiến. Nói thật, Leeds United đội lần này tiến công là đánh cho vô cùng rất không tệ. Giải ngắn kết hợp vô cùng hợp lý. Mà lại chuyền bóng cùng đánh đầu công cánh cửa đều là đạt đến tốt nhất. Đáng tiếc, bọn hắn chính là kém một chút vận khí. Cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Đáng tiếc, bóng đá đánh trúng vào cột cửa. Eddie Gray vô cùng tiếc nuối nói. Doa cũng là phi thường tiếc nuối. Không chỗ ở lắc đầu. Tiếc hận không thôi. Nếu như cái này bóng vào rồi. Trận đấu này coi như thật chính là đổi thay đổi tiết tấu. Leeds United đội liền có thể lại càng dễ tiến hành tất chết rồi. Doa trực tiếp quay người. Hướng về Roger mở ra hai tay. Vô cùng bất đắc dĩ. Roger cũng là cười khổ một tiếng. Trận banh này bọn hắn đã làm được tốt nhất. Đáng tiếc vận khí không có tại bọn hắn bên này. Trận banh này vô cùng đáng tiếc. Oa nha. Trọng tài chính xử phạt phạt góc. Xem ra trận banh này Reyna vẫn là nhào tới bóng đá. Nếu như không phải Reyna bổ nhào vào bóng đá. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Mark Lawrenson lập tức nói. Ta không thấy. Động tác chậm chiếu lại nói rõ hết thảy. Reyna đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Chính là một tí tẹo như thế. Leeds United khoảng cách dẫn bóng cứ như vậy một vùng ngươi điểm khoảng cách. Thật là đáng tiếc. Reyna cứu vớt Liverpool đội. Liverpool lão các người phải cảm tạ một chút Reyna. Eddie Gray bất đắc dĩ nói. Doa cũng thông qua hiện trường màn hình lớn thấy được điểm này. Trong lòng vô cùng im lặng. Đáng chết Reyna. Vì cái gì trận đấu này Liverpool bên trên người không phải Dudek đâu. Phạt góc còn có cơ hội. Doa đi thẳng tới bên sân. Vươn tay phải của mình. Lớn tiếng hô. Đều để lên đi. Trận banh này chúng ta nhất định phải tiến. Nhất định phải tiến. Leeds United đội đám cầu thủ đều là chấn động. Bọn hắn đều sợ ngây người. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu a. Cái này muốn toàn bộ để lên đi. Đây cũng không phải là bản trận đấu cuối cùng một công a. Tranh tài vừa mới bắt đầu liền muốn điên cuồng như vậy a. Leeds United đội đám cầu thủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Doa. Không có hiểu rõ. Doa mắt thấy Leeds United đội đám cầu thủ đều ngây ngẩn cả người. Không hề động. Hắn là bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng gầm thét. Đều cho lão tử để lên đi. Trận banh này nhất định phải tiến. Nhất định phải tiến. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới hiểu rõ. Doa không phải đang nói đùa. Lấy chính là muốn điên cuồng xông đi lên. Chính là muốn tiến hành điên cuồng tấn công. Bọn hắn chính là muốn tại tranh tài vừa lúc bắt đầu. Tiến hành tranh tài cuối cùng một công mới thực hành chiến thuật. Leeds United đội đám cầu thủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bình tĩnh khuôn mặt. Xông lên. Oa a oa nha. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Doa gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Hắn vậy mà ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ toàn bộ phun lên đi. Oh my god. Trận đấu này vừa mới bắt đầu a. Đây cũng không phải là tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ. Thật muốn toàn bộ đều xông đi lên a. Eddie, Gray đều là có chút được vòng. Mark, Lawrenson là sợ ngây người. Điên cuồng gầm thét. Điên rồi. Gia hỏa này điên rồi. Quá điên cuồng. Hắn vậy mà tại trận đấu này vừa mới bắt đầu chính là liền để đám cầu thủ tại phạt góc chiến thuật. Bên trong toàn bộ phun lên đi. Chẳng lẽ thủ môn cũng phải lên đi sao? Gia hỏa này chính là một người điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là sợ ngây người. Doa gia hỏa này thật là quá điên cuồng. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là có chút được vòng. Leeds United đội lấy tên điên chủ soái tháp mã chính là bệnh bò điên phạm vào a. Cần phải dạng này a. Tranh tài vừa mới bắt đầu liền muốn điên cuồng như vậy a. Cái này nha đầu óc có bệnh. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao dùng hư thanh lăng nhục Doa. Châm chọc lấy Doa. Bất quá, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez thì là cảm giác được đến từ nam cực sông băng thấu. Xương hàn ý. Tên điên Doa cái này đập nồi dìm thuyền khí thế thật là quá dọa người. Điều này nói rõ tên điên doa chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống tranh tài khí thế. Tên điên doa cái này hoàn toàn là không quan tâm. Dạng này người điên cuồng. Điên cuồng đến làm cho người sợ hãi. Benitez quay đầu liếc một cái doa. Hắn ý thức được trận đấu này sẽ so với hắn dự liệu còn muốn khó khăn. Benitez hít thở sâu một hơi khí lạnh. Sau đó nhanh chóng đi đến bên sân. Lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô. Phòng thủ. Tập trung lực chú ý. Nhất định phải đứng vững. Đứng vững biết không? Liverpool đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy thấy lạnh cả người. Bọn hắn thậm chí đều là có chút khẩn trương. Những này khẩn trương đến từ bên cạnh bọn họ Leeds United đội đám cầu thủ thân bên trên phát ra hàn. Ý, bọn gia hỏa này đơn giản điên rồi. Triệt để điên rồi. Quả nhiên, có dạng gì tướng quân liền có dạng gì binh sĩ. Tại tên điên doa cái tên điên này thủ hạ đá bóng đám cầu thủ đều là tên điên. Một đám chính cống tên điên. Lúc này, Leeds United đội nửa tràng bên trong cũng chỉ có cầu trước cửa đứng đấy một giờ chứng. Cái này mẹ nó thật là quá lớn mật quá điên. Chẳng lẽ tên điên doa liền không sợ người ta Liverpool đội đánh phản kích à? Chỉ cần đánh phản kích, Leeds United đội tất nhiên sẽ xong đời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường lo lắng. Lấy quá mạo tiến à? Bất quá, lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là toàn tâm toàn ý ủng hộ lấy Leeds United đội. Bọn hắn lớn tiếng giận hô hào. Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội tiến công. Leeds United đội dẫn bóng. Dẫn bóng dẫn bóng dẫn bóng dẫn bóng dẫn bóng dẫn bóng. Đúng vậy. Hiện tại Leeds United đội cần nhất chính là dẫn bóng. Leeds United đội đám cầu thủ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Trong cấm khu Company, Pique, Edinson, Cavani cùng Luca. Tony chờ to con đám cầu thủ tựa như là có nhân bánh bích quy đồng dạng dựa vào nhau. Đứng thành một loạt, đứng ở vùng cấm địa chính giữa. Nhìn thấy Leeds United người người cao đám cầu thủ dạng này chọn vị trí. Hiện trường tất cả mọi người là có chút giật mình. Vô cùng chấn kinh, đều làm không rõ ràng Leeds United đội đến tột cùng muốn làm gì. Mà tại những này cầu thủ hai bên thì là đứng đấy mỗi một đến hai tên Leeds United đội cầu thủ. Còn thừa lại hai tên cầu thủ thì là tại đại cấm khu tiến đầu hai bên trái phải. Cái này chọn vị trí thật là để Liverpool fan hâm mộ bóng đá có chút không nghĩ ra. Bất quá, trong cấm khu Liverpool đám cầu thủ thì là nhìn chằm chằm mình cầu thủ. Bọn hắn là vô cùng khẩn trương. Mỗi một cái đều là thận trọng. Mà Liverpool đội đám cầu thủ cơ hồ đều là đứng ở trong cấm khu. Chỉ có một người đứng ở đại cấm khu bên ngoài. Lúc này, Cúa Cắp đứng ở phạt góc vòng. Cúa Cắp ngẩng đầu nhìn về phía Liverpool đội trong cấm khu. Hắn lập tức cao giơ lên tay phải của mình. Vươn năm ngón tay. Liverpool đám cầu thủ tự nhiên không rõ đây là ý gì. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ thì là phi thường rõ ràng. Leeds United đội đám cầu thủ cả đám đều nguyên địa tiểu toái bộ bắt đầu chuyển động. Nhưng là đều không có ngang di động. Bọn hắn đều tĩnh tĩnh chờ đợi. Liverpool đội đám cầu thủ là bị điều bắt đầu chuyển động. Từng cái vô cùng khẩn trương. Ngay lúc này, phạt góc khu World Cup cấp tốc chạy lấy đà. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá lập tức hoạch xuất ra một đường vòng cung. Cấp tốc bay vào Liverpool đội vùng cấm địa. Mà Liverpool đội trong cấm khu, kia bốn cái người cao tại bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt. Một mạch hướng lấy trước điểm sông bên trong ra ngoài, tựa như là lao nhanh hải triều đồng dạng. Liverpool đội phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, bọn hắn cũng là trước tiên điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng là, Leeds United đội lao ra bốn người bên trong, tầm thường nhất Edinson, Cavani vậy mà đột nhiên dừng quay người. Nhanh chóng mà tiếng vọng xông về sau điểm. Edinson, Cavani trong nháy mắt thoát khỏi tất cả mọi người lưu. Một người xông về sau điểm. Hiện trường tất cả Liverpool người đều ý thức được không đúng. Trong lòng kinh hãi không thôi. Edinson, Cavani sau gật đầu cầu công cánh cửa.